Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, 121, nghe xong Nguyễn Diệu Cầm đại khái tự thuật sau. Sở Trước nhìn về phía bị thất tinh hỏa tinh tác trói Vu Lão Tam môn sơ Vu Lão Tam chính là cười. Lạnh xem bọn họ, hồn nhiên không sợ bộ dáng, làm cho người ta tay ngứa ngáy, nhịn không được đã nghĩ ngược hắn vài cái. Làm cho hắn minh bạch bản thân tình cảnh hiện tại, lúc này cũng không có hắn ngạo tư bàn, vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ trực tiếp động thủ, hắn theo chữ nạp giới Lý Lục ra một thanh tam giai linh kiếm. Học Sở Trước bình thường chụp nhân động tác, liền như vậy một kiếm hướng của hắn đầu kén đi qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đến cùng không là dùng kiếm tu luyện giả. Kiếm kia chụp ở nhân thân thượng. Không giống Sở Trước ra tay khi có hiệu quả, thương không đến da thịt, chỉ có thể thương cái thể diện cung tự tôn. Vu Lão Tam quả nhiên vừa tức vừa giận trừng mắt hắn. Hắn vậy mà lưu lạc đến bị một cái linh quang cảnh tiểu bối khi nhục. Thật sự là buồn cười. Này ta tu làm chuyện gì? Sở Trước không để ý Mạc Sĩ Thiên Kỳ hành động, tiếp tục hỏi. Nguyễn Diệu Cầm mân khởi miệng, có chút chần chờ nói. Đều không phải ta không chịu nói cho cô nương, mà là, nàng cúi đầu, có chút thương tâm nói, lần này là ta liên lụy các ngươi, ta tránh được khi đến, cũng không biết các ngươi ở trong này ăn ngủ, đều không phải cố ý liên lụy của các ngươi, may mắn các ngươi không có việc gì, nàng thở dài. Nhìn về phía Sở Trước, này đó ta tu người đông thế mạnh, sở đồ thật lớn. Ta không nghĩ liên lụy cô nương, tuy rằng nàng nói được thật thành khẩn. Sở Trước vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Theo ngươi trốn đến nơi đây về sau. Đã liên lụy chúng ta chính là, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phụ họa nói. Nếu không là này đó ta tu làm cái gì cắn âm ma trùng. Tự làm tự chịu, không chừng của chúng ta kết cục sẽ rất thảm đi, đương nhiên. Có A Chiếu cùng Sở Trước ở. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy bọn họ hẳn là không có việc gì. Nhưng loại chuyện này sẽ không tất cùng một cái kém chút liên lụy bọn họ ngoại nhân nói. Nguyễn Diệu Cầm càng áy náy. Sở Trước lại nói. Nói đi, dù sao sự tình đều như vậy. Nguyễn Diệu Cầm xem bọn hắn liếc mắt một cái. Thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Kỳ thực ta biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết là có một đám ta tu ở vầng trăng cô độc nhai hoạt động. Bọn họ riêng về dưới chung quanh thu nạp yêu thú cùng tu luyện già. Ngay tại vầng trăng cô độc nhai hạ sống thủ máu huyết. Cha ta cùng huynh trưởng đó là bởi vậy mà tử, nói tới đây. Nguyễn Diệu Cầm nhịn không được lại đỏ hốc mắt. Chỉ cần nghĩ đến phụ thân của tự mình cùng huynh trưởng vậy mà bị ta tu sống sờ sờ oan thủ máu huyết. Liên hận không thể giết chết này phát dồ tà tu, vì bọn họ báo thù, thật giận nàng chỉ có một người, lực lượng thiếu, thậm chí bị này tà tu phát hiện, kém chút đã bị diệt khẩu, Sở Trước thần sắp phi ngưng, không khỏi nghĩ đến ở thiên thượng hải đại lục gặp được Tôn Đồng. Hắn lúc đó dùng cửu u tử diễm khống chế một đám bán hàng rong tử âm thầm bắt giữ yêu thú. Nói thẳng cần sống thủ máu huyết. Cùng hiện tại ta tu sở đi việc ra sao chờ tương tự. Chẳng lẽ kia tôn cùng là Quảng Nguyên đại lục người? A Chiếu hiển nhiên cũng nghĩ vậy điểm. Dùng đuôi quét tảo Sở Trước cổ. Sở Trước phục hồi tinh thần lại. Lại hỏi, người cũng biết bọn họ vì sao như thế? Có mục đích gì? Nguyễn Diệu Cầm lắc đầu. Cười khổ nói, ta ẩn vào vầng trăng cô độc nhai không lâu. Đã bị bọn họ phát hiện. Căn bản không kịp tra xét đến cái gì, Sở Trước lại hỏi vài câu. Nguyễn Diệu Cầm đem nàng biết đến đều sau khi nói xong. Sở Trước gặp hỏi không ra cái gì, liền nhìn về phía Vu Lão Tam môn sơ, ngươi kêu Vu Lão Tam. Sở Trước cười khanh khách hỏi, Vu Lão Tam phi thường kiên cường tọa ở đàng kia, mặt âm trầm, cười lạnh xem nàng, phảng phất đang chê cười nàng có thể nại hắn như thế nào. Này Vu Lão Tam kỳ thực tuổi cũng không lớn, có một bộ thật hời hợt, nhưng bởi vì là tà tu, thân thể bị tà khí ăn mòn, thập phần bộ dạng cũng sẽ bị hủy thành vô diệm, trở nên thập phần xấu xí, không có tu luyện giả cái loại này bị linh khí uẩn dưỡng xuất ra hơi thở. Có vẻ tà ác chi cực. Sở trước thấy hắn dầu muối không tiến, nhịn không được nở nụ cười. Hoa khí nói, ta thích nhất kiên cường người, bởi vì ngược đứng lên phi thường hăng hái nhi. Vu lão tam ha ha cười lạnh một tiếng, căn bản không đem nàng để vào mắt, nếu không là nàng có khắc chế âm tà lôi thuộc tính linh khí. Hơn nữa bạch cốt quán cắn âm ma trùng quấy rối, hắn như thế nào hội lạc đến nước này. Cho dù như thế, một cái linh quang cảnh tu luyện giả, hắn còn không để vào mắt. Sở trước phiên thủ khi, trong tay nhiều ra một thanh trọng kiếm, không chút khách khí hướng tới Vu lão tam mặt kén đi qua. Tuy rằng đánh người không vẽ mặt, bất quá đối với sở trước mà nói, nàng thích nhất vẽ mặt loại sự tình này. Quả nhiên có loại gì chủ nhân liền có loại gì yêu thú. Nguyễn Diệu Cầm cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút sợ hãi xem sở trước một kiếm kén đến kia. Vu lão tam trên người, nhìn xem bọn họ đều vì hắn đau, cuối cùng thật sự là khó chịu, đành phải rời tầm mắt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét liếc mắt một cái Nguyễn Diệu Cầm kia bẩn nhìn không ra ngũ quan mặt. Nghe xong của nàng trải qua sau, trong lòng cũng có chút đáng thương của nàng cảnh ngộ. Nghĩ đến của nàng thân nhân đều bị tà tu giết, không khỏi liên tưởng đến bản thân, không khỏi thở dài, theo chữ nạp giới lý xuất ra một vạn nguyên đan đưa cho nàng. Ăn đi, Nguyễn Diệu Cầm bị một đám tà tu đuổi giết. Bị thương rất nặng, chữ nạp giới lý đã không có gì chữa thương linh đan. Tức thời cũng không khách khí, hướng hắn nói một tiếng cảm ơn, liên tiếp nhận linh đan nuốt phục. Ở Nguyễn Diệu Cầm ăn linh đan đánh tòa trị liệu khi, sở trước cũng đem Vu lão tam ngược không sai biệt lắm. Theo hắn nơi này biết được một chút việc, Vu lão tam tên thật kêu Vu Khánh, đến từ một vị thần bí bộ tộc, sau này bởi vì một sự tình lưu lạc thành tà tu. Bị gia tộc cùng tu luyện giả đuổi giết, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, giận dữ dưới, hắn quyết định tòa soạn báo. Muốn đồ tận thiên hạ linh sửa, vì thế hắn ở nhân duyên trùng hợp dưới, gia nhập một cái từ tà tu tạo thành thế lực, tà tu minh, cũng vì tà tu minh làm việc. Từ mấy trăm năm trước, tà tu minh liền bắt đầu mưu hoa một sự kiện, bọn họ cần thu thập đại lượng yêu thú cấp tu luyện giả máu huyết. Lấy đến đây mở ra mộ cái thượng cổ vô cùng lưu lại động phủ. Này vầng trăng cô độc nhai đó là tà tu minh ở Quảng Nguyên Đại Lục cứ điểm chi nhất. Bọn họ phát hiện Nguyễn Diệu Cầm vậy mà tra xét đến vầng trăng cô độc nhai. Bị nàng phát hiện vầng trăng cô độc nhai hạ bí mật. Đương nhiên phải sát nàng diệt khẩu, đem Vu Khánh biết tin tức đều lấy không sai biệt lắm sau. Sở trước một kiếm chụp đi qua, Vu Khánh đầu nhất oai, lại hôn mê đi qua. Nguyễn Diệu Cầm từ lúc tòa trung mở to mắt, nhìn đến thân thể sưng lên gấp đôi Vu Khánh, không khỏi im lặng, tà tu vốn là gầy, giống cái da bọc xương gầy tử, mà lúc này này Vu Khánh xem giống sưng lên gấp đôi. Có thể thấy được sở trước không có thủ hạ lưu tình. Nhất thời có chút hết giận, lại có chút rối rắm nhi nàng phát hiện, sở trước chẳng phải cái dễ đối phó nhân, cho dù nàng bộ dạng kiều kiều sợ hãi. Trên mặt luôn luôn lộ vẻ cười, Nguyễn Diệu Cầm không khỏi nhiều vài phần cẩn thận, nói, vị cô nương này, nhưng là hỏi rõ ràng. Sở trước ân một tiếng, xem Nguyễn Diệu Cầm, đột nhiên mỉm cười nói, ta gọi sở trước, hắn là Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nguyễn Diệu Cầm chạy nhanh cung kính thi lễ, cảm tạ bọn họ cứu ân tri ân. Càng cẩn thận, sở trước nhìn chằm chằm nàng. Đem theo Vu Khánh chỗ kia được đến tin tức nói cho nàng. Cuối cùng hỏi, không biết Nguyễn cô nương kế tiếp có kế hoạch gì? Nguyễn Diệu Cầm cười khổ nói, ta không muốn chết, nếu là có cơ hội, đương nhiên phải giết hết thiên hạ này tà tu, vì phụ huynh báo thù, chính là, ngày đó nàng trà trộn vào vầng trăng cô độc nhai. Gặp qua của nàng tà tu không ít. Chỉ sợ ngày sau nàng đều sẽ trở thành tà tu đuổi giết đối tượng. Thậm chí ngay cả Nguyễn gia cũng không dám trở về, liền lo lắng sẽ cho gia tộc mang đến ngập đầu tai ương. Nàng cũng không phải không nghĩ tới hướng Kiền Thiên Tông xin giúp đỡ. chính là lần này nàng đi vầng trăng cô độc nhai, đã đả thảo kinh xà, này tà tu vì bảo hiểm khởi kiến, chắc chắn theo vầng trăng cô độc nhai lui lại, tiêu diệt dấu vết, cũng không đủ chứng cứ, cũng không đủ để thủ tín Kiền Thiên Tông. Hơn nữa Kiền Thiên Tông sao có thể tin tưởng một cái dựa vào tiểu gia tộc đệ tử lời nói. Kết quả cuối cùng, cũng chỉ là xin giúp đỡ vô môn bãi. Nghĩ đến đây, càng xót xa, nàng đối Sở trước nói. Lần này cảm tạ Sở cô nương ân cứu mạng, ngày khác nếu là có cơ hội, chắc chắn báo đáp các ngươi. Sở trước đánh giá nàng sau một lúc lâu. Chậm rãi nói, chúng ta sắp sửa đi Thánh Đan Phường. Nếu là Nguyễn cô nương không ghét bỏ, không bằng cùng chúng ta cùng đi Thánh Phường Đan. Nguyễn cô nương hiện tại hẳn là cũng là không chỗ để đi. Không phải sao, Nguyễn Diệu hơi kinh ngạc xem nàng, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên mặt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, trầm mặc tùy theo Sở trước an bày. Liên minh bạch hai người này chung, tác chủ hẳn là Sở trước. Nhưng là, ta sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái, Nguyễn Diệu cầm bao nhiêu có chút cố kỵ. Nhân ra cứu nàng một mạng, nàng đều không phải vong ân phụ nghĩa người, biết bản thân lúc này đã bị tà tu minh trành thượng. Sau này chỉ có thể trải qua trốn đông trốn tây ngày. Vô pháp quang minh chính đại xuất hiện tại nhân tiền, càng không thể cùng bọn họ đồng hành, để tránh cho bọn hắn mang đến phiền toái. Sở trước lạnh nhạt nói, không có việc gì, ăn cái dịch dung đan là được. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Hỏi, Thiên Kỳ, ngươi hội luyện dịch dung đan sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cong cong mặt, có chút mặt đỏ nói. Dịch dung đan là bát cấp linh đan, ta còn không nếm thử quá, hơn nữa dịch dung đan bị phân loại vì bằng môn tà đạo linh đan. Cũng không chịu luyện đan sư nhóm thích. Ở chợ thượng cũng có rất ít dịch dung đan bán ra. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, dịch dung đan cũng không phải vạn năng, nhân hoàng cảnh phía trên cao giai tu luyện giả, thật dễ dàng có thể phát hiện dịch dung dấu vết, tuy rằng có thể che giấu dung mạo, khá vậy làm cho người ta khả nghi tâm, dù sao một cái hảo hảo tu luyện giả, vì sao phải phục dịch dung đan thay đổi dung mạo, kia không là rõ ràng nói cho thế nhân. Có miêu ngấy sao, kia có rảnh liền thường thử nhìn xem, trước luyện cái hạ phẩm dịch dung đan nhìn xem tình huống, cũng xong. Coi như luyện tập đi, Nguyễn Diệu cầm nghe được hắc tuyến. Chẳng lẽ nàng về sau muốn ăn thịt người gia dụng đến luyện tập linh đan? Quyết định hoàn việc này sau, Sở trước liền thương lượng mọi nơi Chí Vu Khánh, hắn trải qua chuyện xấu đi. Sở trước chỉ vào hôn mê bên trong Vu Khánh hỏi Nguyễn Diệu Cầm ân y Nguyễn Diệu Cầm không biết. Nàng vì sao như thế hỏi. Trên mặt lộ ra hận ý. Này đó ta tu căn bản không đem tu luyện giả trở thành nhân xem. Bị bọn họ sống thủ máu huyết tu luyện giả vô số kể. Chết ở trong tay bọn họ tu luyện giả lại càng không thiếu, còn có yêu thú, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bổ. Sung thêm. Sau đó quay đầu hướng A Chiếu lấy lòng cười. Sở trước nghe xong, thẳng thắn dứt khoát kết thúc Vu Khánh mệnh. Đã là tội ác tày trời người. Giết cũng không sợ trời phạt. Giết chết Vu Khánh sau. Sở trước bọn họ bắt đầu thu thập hiện trường. Đem chiến đấu dấu vết nhất nhất lau đi. Đồng thời dùng hỏa linh phù đem Vu Khánh thi thể cùng kia mấy cổ bị cắn âm ma trùng cắn nuốt sau. Bạch thảm thảm khung xương cùng nhau đốt thành cho tẫn, đem hiện trường kiểm tra một lần, không có gì dấu vết sau, bọn họ liền ngồi trên yêu thú xe suốt đêm rời đi rừng cây nhỏ. Hừng đông sau, bọn họ đi đến một tòa thành trấn, vào thành lý tìm khách sạn nghỉ trọ, đem một thân chật vật Nguyễn Diệu Cầm bị sai khiến đi rửa mặt sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở trước tọa ở trong phòng, thương lượng lần này sự tình. Sở tỷ, ngươi vì sao muốn dẫn kia nữ nhân? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Sở trước dù có hứng thú nhìn hắn. Thế nào, ngươi không thích nàng a? Không thích hoàn hảo tâm địa đưa nàng linh đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bĩu môi. Nói, vừa mới nhận thức, chưa nói tới thích hoặc chán ghét. Tuy rằng nàng thoạt nhìn thật đáng thương. Nhưng trên thế giới đáng thương người không ít. trừ này đó ra, mang theo nàng phiền toái cũng không ít, chỉ là Nguyễn Diệu Cầm đã ở Tà Tu Minh nơi đó treo lên. Hào điểm ấy, khiến cho đầu người đau. Sở trước nâng chung trà lên, uống một ngụm linh quả trà, gặp A Chiếu thân móng vuốt chạm vào chén trà. Thập phần tự nhiên đem chưa uống hoàn linh quả trà uy nó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy nghề này vì có cái gì không đúng. Bên cạnh đang ở ngoan ngoãn phao ngũ hành sống linh thủy tiểu rùa thấy thế. Chạy nhanh đi lại, dùng đầu trà sát sở trước thủ, nói, chủ nhân, ta cũng tưởng uống trà, uy ta thôi. A Chiếu vừa nghe, vội dùng đuôi tảo khai nó, nhường luyện đan sư uy ngươi. Không cần, ta liền muốn chủ nhân uy. Tiểu rùa dùng bản thân đầu tiếp tục cọ sở trước thủ. Sở trước cho rằng nó cũng tưởng uống linh trà, cấp nó ngã một ly, tiếp tục cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói Nguyễn Diệu Cầm sự tình. Còn nhớ rõ ở Thiên Thượng Hải khi, ta gặp được Tôn Đồng chuyện sao? Lúc đó Tôn Đồng làm những chuyện như vậy, cùng này Tà Tu Minh thập phần tương tự, ta hoài nghi kia Tôn Đồng kỳ thực cũng là Tà Tu Minh người, sở trước giải thích nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình. Sở tỷ, ngươi là tưởng biết rõ ràng chuyện này, cho nên mới hội mang theo Nguyễn Diệu Cầm, nghĩ thấu quá Nguyễn Diệu Cầm đến tra rõ ràng việc này. Sở trước cười nói, như là không có gặp cũng không sao, hiện tại gặp, tổng yếu làm cái rõ ràng, trừ này đó ra, nàng không quen nhìn những người đó đối yêu thú làm chuyện như vậy. Sống thủ máu huyết, này quá trình có bao nhiêu thống khổ nàng tuy rằng không thể hội quá. Lại nghe người qua, cho nên không đồng ý xem này yêu thú chịu như vậy khổ. Làm một cái sở gia nhân, cùng yêu thú trong lúc đó luôn có không hiểu duyên phận. Sở trước vô pháp ngồi xem mặc kệ. Đương nhiên, làm này đó điều kiện tiên quyết là, trước bảo tồn tốt bản thân, còn cần mưu hoa một phen. Nguyễn Diệu Cầm rất nhanh sẽ rửa mặt chải đầu hoàn, mặc vào sạch sẽ quần áo đi lại. Nguyễn Diệu Cầm tuổi không lớn, cũng liền sắp 30 tuổi, tu vi ở nhân vương cảnh nhị trọng, bề ngoài xem vẫn là một cái như hoa như ngọc đại cô nương. Có thể thấy được tư chất không sai, dung mạo su lệ, tuy rằng không có sở trước tinh xảo xinh đẹp, coi như là một cái xinh đẹp tiếu giai nhân, trên người có một loại cứng cỏi khí chất, rất là hấp dẫn nhân, của nàng tu vi so sở trước muốn cao một cái cảnh giới. Bất quá sức chiến đấu không nhất thiết so sở trước tốt. Tối hôm qua chiến đấu đã chứng minh, cho nên Nguyễn Diệu Cầm ở sở trước mặt cũng không dám thác đại. Sở trước âm thầm đánh giá nàng, thấy nàng mi mày gian có khinh sầu, ánh mắt sáng ngời thanh chính. Xem này ngôn hành, phẩm hạnh coi như không sai. Nếu là một người phẩm không tốt, sở trước cũng sẽ không thể mang theo nàng. Nguyễn Diệu Cầm sắc mặt có chút trắng bệch, tuy rằng ăn hơn vạn nguyên đan, nhưng nàng lần này bị thương rất nặng, trong cơ thể còn lưu lại tà tu vũ khí lưu lại tà khí. Nửa khắc hơn hội vô pháp khu trừ, A Kỳ, cho nàng kiểm tra một chút, sở trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ứng một tiếng, hướng nàng nói, Nguyễn cô nương, đắc tội, Nguyễn Diệu Cầm mỉm cười nói, là ta làm phiền Mạc Sĩ công tử mới đúng, dứt lời. Liền duỗi tay tới, từ Mạc Sĩ Thiên Kỳ linh lực tiến vào trong cơ thể kiểm tra. Hết chương.